Tất cả mọi người trong nháy mắt đều im lặng, máy quay quên không chạy, đèn quay phim chiếu thẳng về mông của Mộ Thần, đạo diễn đang cầm kịch bản trong tay giơ lên còn chưa kịp hạ xuống, quay phim cầm máy không vững nữa, liền cứ như thế để một âm thanh vang lên, máy quay rơi xuống đất. Tiểu kịch trường, Võng Hữu không chỉ biết nói a, Võng Hữu, a, Tiêu Tiêu, mấy người cả ngày trừ bỏ câu này thì không nói được câu gì khác sao? Võng Hữu, oa oa, oa, Ngư Đường, chậm có cách kéo người kia qua, sờ sờ. Võng Hữu, yêu tương đương, tôi vẫn đang dịch tiếp luôn đây, chờ nhé. Cách chương.